Đấu Y, chương 487, Quần Hùng Chiến Chân Ma. 2. Góc truyện audio.com, bất quá rất nhanh Bạch Du đã ý thức được phán đoán của chính mình sai lầm, uy lực của thiên ma kích vượt quá xa tưởng tượng, hơn nữa gặp mạnh thì càng mạnh hơn. Mặc dù quanh xung quanh chiến trường, hơn 10 mặt thiên ma kính kịch liệt quay vòng, hơn 10 đầu du long kiếm không ngừng phòng ngự, mà 9 đầu tử long rít gào liên tục tổ chức thế tấn công. Trước đó Uyển Nhi đã dùng rất nhiều thần thông pháp bảo của mình nhưng không có bao nhiêu tác dụng, đánh lâu cũng kinh hãi không thôi. Trên mặt Bạch Diện Ma Quân hiện lên vẻ coi thường, đối với hai người đối phương muốn cường công thiên ma kính cảm thấy rất buồn cười, từ khi có được bảo bối này, Bạch Diện Ma Quân dưới tình huống chiến đấu cùng Giai Trưng từng bại trận coi như là chống lại cao thủ cao hơn. Mình một bậc cũng chiếm 3 phần thắng, duy nhất chỉ có một lần thất bại, cũng là tâm ma canh cánh trong lòng Bạch Diện Ma Quân, chính là lần đánh lén Hiên Viên Tông trước kia, là lần nuối tiếc lớn nhất trong đời Bạch Diện Ma Quân. Tựa hồ gã đệ tam nguyên lão thiên hà tông kia đã chết rồi, bại tích của hắn cũng có thể lao đi. Thượng quan giao dưới sự che chở của cửu đình công, có thể đứng tại vị trí an toàn nhất, bốn phía hơn 10 tu luyện giả thỉnh thoảng người đến người đi, đồng thời cũng có không ít yêu trùng bị chém giết. Cửu đình công là một đại tu sư duy nhất trong năm đại tu sư đại hạ quốc còn chưa xuất thủ, vẫn luôn bảo vệ tôn nữ của mình, đồng thời đưa mắt quan sát đánh giá toàn bộ chiến cuộc. Trên đại lục kỳ động cực mạnh chân chính bao gồm 3 người, chính là hai vị viện thủ Tiềm Long Viện và Cửu Đình. Công của đại hạ đệ nhất quốc, ra, những ma đầu này là từ nơi nào thoát ra vậy? Thượng quan giao từ nhỏ đến lớn có ra bên cạnh chưa từng có khi nào phải sợ hãi, thế nhưng hôm nay nàng rõ ràng cảm giác được một tia bất an, cho dù dưới tình huống có Cửu Đình công bên cạnh che chở, loại cảm giác bất an này phi thường cường liệt. Trong đôi mắt già nua của Cửu Đình công lóe lên vẻ phức tạp. Già cũng không biết, có lẽ chúng ta xông vào trong đại lục phong ma, xúc động bộ phận cơ quan nào đó tại thời kỳ thượng cổ, dẫn đến kết quả như vậy. Nhãn thần thượng quan giao bỗng nhiên sáng lên, già ta đã biết đại chiến phong ma đại thời kỳ thượng cổ nhất định là phong ấn những ma đầu này. Cửu đình công gật đầu, không quá lạc quan nói, đại chiến phong ma xác định là vì phong ấn nguyên thủy ma tộc tu luyện giả. Thượng cổ so với chúng ta không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hôm nay nguyên thủy ma tộc lần thứ hai hiện thế, xem ra hạ giới nhất định có một trường hạo kiếp. Thượng quan giao tuy rằng lo lắng nhưng không quen dùng đôi mắt mỹ lệ quan sát toàn trường, chung quy không hề phát hiện ra hình bóng bĩ tu. Người này xem ra thực sự không tới. Thượng quan giao nhỏ giọng thầm nói một câu, ai không tới, cửu đình công bỗng nhiên hỏi ngược lại, còn có thể là ai? Thượng quan giao liếc mắt nói, chính là tôn nữ tế tương lai của người. Ha, xung quanh chỗ này còn có vài tồn tại khí nguyên tu luyện giả tương đối cường đại, có thể tiểu tử đó cũng đang ở đó không chừng. Cửu đình công cười nói, thực sự, thượng quan giao thất thanh nói, tâm tình vừa mới hạ một chút lập tức lại dâng lên. Già đã lúc nào lừa gạt ngươi, bất quá chỉ là có khí nguyên tồn tại, rốt cuộc có phải là tiểu tử đó hay không, bây giờ nói còn quá sớm, xung quanh có mấy cỗ khí nguyên phi thường cường đại, chỉ ít có 2 gã đại tu sư, còn có một tu luyện giả tu vi địa vương giai trung kỳ, bọn họ đang chiến đấu với một tên ma khí tận trời. Còn có một khí nguyên rất kỳ quái, ngay cả ta cũng không dò xét được. Sắc mặt cửu đỉnh công kỳ quái nói. Phụ thất tuyệt kịch liệt chống đỡ 5 đầu hủ ma hóa cốt răng âm tuyệt thiền sư đã không còn thấy tung tích, chắc hẳn đã bị ma đầu kia giết chết, nếu không phải bàn cổ đại trận đột nhiên khởi động thì phụ thất tuyệt hôm nay sợ là phải táng thân rồi. Thế nhưng hình ảnh trong nháy mắt giết chết một tu luyện giả tu vi địa vương giai trung kỳ cũng đã khắc sâu vào trong linh hồn của phụ thất tuyệt. Sắc mặt phụ hai người nghiêm. Trọng tuy rằng thoát khỏi miệng hổ, nhưng lại rơi vào đàn sói, ngàn vạn yêu trùng trước mắt kém cỏi nhất cũng là cấp 12, càng làm cho người ta phải đau đầu chính là phảng phất như giết mãi không hết. Đương nhiên, đau đầu không chỉ có 2 người phụ thất tuyệt, xung quanh bọn họ các tu luyện giả đều phải thừa nhận tự vây công điên cuồng của yêu trùng. Mấy nguyên lão hiên viên tông đều đã giết đến đỏ mắt rồi, cái chết của thổ nham lão quái kích phát ý chí chiến đấu vô hạn của bọn họ, thế nhưng đẳng cấp yêu trùng không chỉ rất cao mà số lượng lại nhiều kinh khủng. Lực lượng chiến đấu của yêu trùng chủ yếu chia thành mấy bộ phận: Tà Ngục Thiên Long, Hắc Phong Chi Muội, Hủ Ma Hóa Cốt Răng và Ma Kim Sa Giác Trùng. Đặc điểm chung của 4 loại yêu trùng này là yêu trùng cao đẳng quần cư, cực kỳ khó đối phó. Cho dù mấy vị tu luyện giả linh hồn giai hậu kỳ cấu thành trận hình chống đỡ cũng vô cùng cật lực, mấy nguyên lão của Hiên Viên Tông lúc này đã trở nên uể oải bất kham. Kim Bất Phôi, Thê Tử Lưu Thị và Dung Tiên Tiên Tử đều bởi vì trước đó quá xúc động vận dụng quá nhiều khí nguyên làm cho tốc độ tiêu hao cực nhanh, hiện tại đã trở thành nhược điểm của toàn bộ trận hình. Thành ra chỉ có Vô Phong lão tổ, Hồ Mị Nhi và Liễu Vân đau khổ chống đỡ, may là đột nhiên khởi động truyền tống trận đưa bọn họ tới nơi này, phù phụ thất tuyệt xuất hiện hấp dẫn sự chú ý phân tán tấn công của không ít yêu trùng, nguy cơ cực độ nguy hiểm mới hơi chuyển hướng tốt đẹp hơn một chút. Số lượng tu luyện giả bị truyền tống tới nơi này ước chừng có gần 100 người, lúc này trong lúc hỗn chiến đã có hơn 30 người ngã xuống, chỉ còn lại không tới 70 người, hơn nữa số lượng còn đang tiếp tục giảm xuống. Những người này hầu như chiếm hơn phân nửa tu luyện giả đỉnh cao nhất toàn bộ Đại Lục Kỳ Đông, toàn bộ đều là lực lượng trung kiên, nếu như bị ngã xuống toàn bộ thì đúng là ảnh hưởng cực lớn đối với hạ giới, thậm chí từ khi thời đại viễn cổ sau đó đến thượng cổ cuối cùng là bây giờ, một hàng lại một hàng, cấp bậc không ngừng giảm thấp đi, thậm chí là nguy cơ mang tính chất hủy diệt cũng không phải là không thể. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy sợ hãi không thôi, thậm chí ngay cả 12 vị đại tu sư đánh với 4 đại ma tướng, trên mặt cả đám đều hiện lên biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Thái Âm Thiên Quân điều khiển Thái Âm Phi Kiếm và Quỷ Vương Kỳ, Phi Kiếm tấn công, Quỷ Vương Kỳ phòng thủ, cũng cực kỳ cật lực những. Chiếc gai xương hung ác ngoan độc không ngừng lượn vòng bốn phía, hơi có chút sơ sẩy là bị những chiếc gai xương ẩn chứa kịch độc dâm chúng, hậu quả thiết thường không thể chịu nổi, coi như là đại tu sư cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Cốt ma thành thạo đấu pháp với 3 gã đại tu sư, pháp bảo của hắn không nhiều thế nhưng chiêu số lại ùn ùn, hơn nữa khớp xương trên người giống như dùng vô cùng vô tận có thể tùy ý lấy ra vài chiếc xương công kích. Thái Âm Thiên Quân, Băng Hoàng và Lục Dương Chân Nhân, 3 người đồng thời chống lại cốt ma cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, 3 tổ đại tu sư khác đều gặp phải tình huống không khác biệt nhau nhiều. Không chỉ có như vậy, tốc độ của tứ đại ma tướng tu vi trong thời gian chiến đấu như dần thích ứng, theo thời gian trôi qua rõ ràng thấy được đang tăng lên với tốc độ chậm rãi, bọn họ không ngừng hấp thu khí nguyên bốn phía, lại chuyển thành ma khí đã mất đi trong nhiều năm bị phong ấn. Cứ tiếp tục như vậy, các đại tu sư sớm muộn gì cũng sẽ không thể chống đỡ được, đến lúc đó những nguyên thủy ma tộc này trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt sạch sẽ các tu luyện giả nơi đây, sau đó giết đến Kỳ Đông, Minh Tây, hút khô tất cả mọi thứ, hạ giới này sẽ trở thành một nơi trống rỗng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Hình huynh, có ta và Cửu Đỉnh công giám thị ma thủ kia, ngươi đi trợ giúp đám tiểu bối kia một chút, trước tiên thanh trừ sạch sẽ đông đảo yêu trùng, nếu không thì sợ là không bao lâu đám tiểu bối kia sẽ toàn quân bị diệt, thiên ma quyết và thiên đồ đao của ngươi thích hợp nhất để đối phó với chúng. Mục Bách Thông lên tiếng nói, Hình Hướng Thiên nhìn liếc mắt nam tử thủy, trùng không hề động thủ kia, đề phòng nói. Vậy thì Mục huynh hãy cẩn thận, người này rất có thể là ma tôn sứ giả, so với 4 ma tướng kia còn cao hơn một cấp. Cách chương.